không thể không là em. Chương 42, thử nghiệm. Góc truyện audio.com. Khi Giang Phỉ tỉnh lại thì trời đã mờ sáng. Bên hông vắt ngang cánh tay của đàn ông. Phía sau lưng là lồng ngực ấm áp. Cô xoay người, nhìn người đàn ông tuấn tú còn ngủ say. Không nhịn được cười, làm sao, lại đi tới bước này rồi. Có những chuyện hóa ra lên giường rồi không còn là vấn đề nữa. Cô không thể không thừa nhận, quả thật cô có chút mê luyến kỹ xảo giường chiếu của người đàn ông này. Nụ cười khẽ của cô khiến người đàn ông tỉnh lại. Quý Vân Khai còn buồn ngủ, cọ cọ vào ngực cô, vị trí nào đó đã sớm thức dậy, do đó tiếp tục cảnh nào đó phải che mắt. Giang Phỉ đẩy anh, bất đắc dĩ sẵng giọng, mệt quá, từ chiều hôm qua đến bây giờ, cô đã không nhớ rõ là bao nhiêu lần. May thân thể cô tốt, bằng không đã sớm ngất đi rồi. Dù vậy, lần cuối cùng cô đã có chút hốt hoảng. Người đó dục vọng mạnh như anh, nhịn lâu như thế mới phóng thích mãnh liệt thật làm người ta sợ hãi. Chẳng qua, quả thật cũng khó cho anh. Anh như giở trò xấu mè nheo. Danh mãnh hỏi, có hài lòng không? Giang Phỉ cười dùng ngón tay vẽ lên lưng anh. Nói, điểm tuyệt đối. Vậy, anh xem như về lại cương vị chứ hả? Trong giọng nói khó đè nén sự vui sướng. Giang Phỉ cười nói, trước cho anh thử việc 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ quyết định xem có chuyển lên chính thức hay không? Chuyển lên chính thức không phải chỉ vài phút thôi sao? Quý Vân Khai ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô. Cười tít mát, được rồi, 3 tháng này tiểu nhân sẽ dùng hết vốn liếng phục vụ ngài. Sẽ khiến ngài không thể rời bỏ tiểu nhân, phải ký khế ước cả đời. Giang Phỉ hư nói, vậy cũng không nhất định, cho dù lên chính thức cũng còn hợp đồng hủy bỏ lao động đấy. Em đừng hòng, anh nóng nảy nói, theo tiếng nói liền đẩy mạnh một cái. Giang Phỉ kêu lên một tiếng, Quý Vân Khai kiên định nhìn vào mắt cô, dẫn dắt cô rơi vào khung cảnh tuyệt vời. Quý Vân Khai mặt mày rạng rỡ nắm tay Giang Phỉ đi dạo quảng trường hoa độ. Chỉ cần ánh mắt Giang Phỉ dừng chỗ nào, anh sẽ gật đầu với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nhanh chóng gỡ quần áo xuống, là hơi, đóng gói, sau khi xác nhận địa chỉ liền đưa đến chung cư của Quý Vân Khai. Còn Giang Phỉ không biết việc này chút nào, Quý Vân Khai chỉ chờ khi cô về sẽ phải ngạc nhiên. Giang Phỉ thử một bộ trang phục mùa xuân, chuẩn bị đổi màu khác, nhân viên bán hàng mỉm cười nói. Xin lỗi cô Giang, bộ trang phục này chỉ có màu này. Giang Phỉ hơi tiếc, kiểu dáng không tệ, chỉ là màu hơi tối. Quý Vân Khai lập tức nói. Vậy thì liên hệ với nhà thiết kế đặt làm một bộ. Em thích màu gì, anh cảm thấy màu tím nhạt không tồi đâu. Cứ vậy đi, tất cả đồ đều chọn làm màu đó. Không đợi Giang Phỉ phản ứng, nhân viên bán hàng đã gật đầu. Vâng quý thiếu, tôi sẽ gọi điện cho giám đốc bảo chị ấy đặt làm. Không cần, Giang Phỉ vội vàng ngăn cản, lại nói với Quý Vân Khai. Em không phải nhất định phải có. Xem mẫu khác đi, Quý Vân Khai lại nói. Như vậy sao được, bạn gái anh hiếm khi vừa ý kiểu dáng nào. Nhất định phải mặc lên người, nhân viên bán hàng cũng nói. Cô Giang yên tâm, thương hiệu này ở Ý rất có danh tiếng, sẽ hết lòng thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Nếu yêu cầu về thời gian, bên kia cũng sẽ làm rất nhanh. Quý Vân Khai lập tức nói, vậy thì trong vòng một tuần, chi phí tăng thêm báo thẳng cho tài vụ. Vâng, quý thiếu, Giang Phỉ không nói gì lắc đầu, vào phòng thử đồ thay lại quần áo của mình. Khi quay ra cô không còn hứng thú tiếp tục đi dạo. Kéo cánh tay Quý Vân Khai đi thẳng, lúc chờ thang máy, Giang Phỉ không vui nói, có một bộ quần áo thôi mà, anh phô trương lãng phí thế làm gì, Quý Vân Khai cười nói, chỉ cần em thích là được, lại không phải chuyện gì đặc biệt, Giang Phỉ nhướng mày, ồ quý thiếu thật hào phóng đấy nhỉ, không biết trước đây có phải anh cũng dùng cách này để theo đuổi những cô gái khác không? Quý Vân Khai lúng túng nói. Trước kia anh chưa bao giờ dẫn phụ nữ đi dạo, chơi qua đường mà, đâu cần phải tốn tâm tư. Giang Phỉ hừ một tiếng, trong lòng có chút không thoải mái, Rõ ràng đã nói sẽ không để ý quá khứ hoang đường nực cười của anh. Nhưng khi nghe đến vẫn khó tránh khỏi. Từ khi nào mình lại trở nên không theo quy tắc thế này? Quý Vân Khai cũng nhận ra sự không vui của cô. Đang không biết làm sao thì thang máy đã lên. Vội nói, thang máy lên rồi, chúng ta về thôi. Thứ em thích anh đều bảo bọn họ đưa về chung cư. Chuyển về nhà ở nhé được không? Giang Phỉ vừa bị anh kéo vào thang máy vừa nhíu mày nói. Em thích gì chứ? Còn nữa, ai nói em muốn về với anh? Em ở nhà mình rất tốt. Cô đang lào bào, không phát hiện sắc mặt Quý Vân Khai bỗng nhiên thay đổi. Đến khi cô nhìn theo thì cũng ngây ra. Hóa ra trong thang máy còn có người. Nữ Thúy thì cười cười với họ. Hai con cũng đi dạo cửa hàng à? Quý Vân Khai nháy mắt đứng nghiêm trang. Gật đầu, con chào gì, thái độ cung kính không thể tưởng tượng, còn thiếu điều cúi gặp người 90 độ nữa thôi. Giang Phỉ thản nhiên nhìn anh, không nói gì, im lặng nhìn lên trần. Quý Vân Khai hận không thể cho mình một bạt tai, đón tiếp mẹ vợ lại quên đi quyền sinh sát đang nằm trong tay bạn gái. Nữ Thúy thì tham lam nhìn một bên mặt Giang Phỉ, dường như nhìn thế nào cũng không thấy đủ, cười hỏi. Không mua gì sao? Giang Phỉ tự nhiên không có trả lời. Quý Vân Khai đành phải bất chấp khó khăn đáp. Con có để lại địa chỉ. Đúng rồi, cửa hàng ở đây là... Nữ Thúy Thi gật đầu. Dì biết, bố con là Quý Độ, mẹ con là Cố Hoa. Quý Vân Khai cười khan hai tiếng. Lén nhìn Giang Phỉ, phát hiện sắc mặt cô càng lạnh lẽo hơn. May thay, nói hai câu thang máy đã xuống tầng hầm. Giang Phỉ đi thẳng ra ngoài. Quý Vân Khai liên tục làm động tác xin lỗi với Nữ Thúy Thi. Vội vàng theo sau, trên xe, hai người không nói một lời. Vào tiểu khu, Quý Vân Khai đỗ xe xong. Giang Phỉ đã đi xa. Em đừng đi nhanh như thế. Quý Vân Khai đi theo sau. Giữ cánh tay cô lại. Giang Phỉ giận dữ hất ra. Lạnh lùng nói, anh biết bà ấy, hai người đã gặp nhau. Không có, anh lắc đầu theo phản xạ. Giang Phỉ hừ lạnh, không có. Quý Vân Khai cúi đầu, hít sâu một hơi, yếu ớt nói, từng gặp một lần, cho nên anh biết, bà ấy là mẹ em. Em không có mẹ. Giang Phỉ quát, trong mắt lộ tia dữ dằn. Mẹ em đã bỏ đi gần 20 năm rồi. Anh dựa vào cái gì nói bà ấy là mẹ em? Bà ấy nói thì là phải sao? Em không thừa nhận. Anh trai và bố em đều sẽ không thừa nhận. Quý Vân Khai vội vàng ôm lấy cô dỗ dành. Được được được, bà ấy không phải, bà ấy không phải. Anh không thừa nhận, không thừa nhận bà ấy. Trong tâm lặng lẽ nói tiếng xin lỗi với Nữ Thúy Thi. Thật sự là, anh còn đang trong thời gian thử việc. Giang Phỉ khó khăn lắm mới được anh an ủi bình tĩnh trở lại. Hai người cùng đến dưới lầu. Chiếc xe đưa đồ của Hoa Độ đã dừng trước cổng. Giang Phỉ trợn mắt nhìn Quý Vân Khai. Quý Vân Khai cười làm lành. Chỉ huy nhân viên mang đồ cầm túi quần áo trang sức mang lên. Đến khi Quý Vân Khai tự cất xong đống đồ đó, cơn bực bội của Giang Phỉ đã tiêu tan gần hết. Quý Vân Khai cân nhắc xem có nên nói chút chuyện về Nữ Thúy Thi. Giang Phỉ dường như biết anh muốn làm gì. Đã sớm chặt đứt ngọn lửa nhỏ của anh. Đừng nhắc đến những người không liên quan. Nếu không, anh sẽ kết thúc thời gian thử việc trước thời hạn. Quý Vân Khai đành phải ngậm miệng. Nhưng nhịn hai ngày, anh thật sự không nhịn nổi. Thỏa mãn dạ dày Giang Phỉ với hầu hạ thân thể cô. Hai người thẳng thắn đối diện nhau. Anh rốt cục nói ra. Chẳng lẽ em không nghĩ tới. Mẹ em năm đó bỏ đi cũng là có nỗi khổ tâm. Có lẽ tinh thần và da thịt đều được thỏa mãn. Giang Phỉ lúc này cực kỳ giống con mèo lười. Nghe vậy không có lập tức xù lông ngay. Cười lạnh, em biết nỗi khổ tâm của bà ấy. Phụ nữ mà, muốn có cuộc sống yên ổn. Ai thích đánh đánh giết giết. Khi việc làm ăn của bố em còn chưa đi con đường chính đáng. Em mới bị bắt cóc. Bà ấy sợ hãi muốn chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Vậy em, bà ấy sợ là chuyện của bà ấy. Nhưng bà ấy không nên muốn em và bố chia tách nhau. Bố không đồng ý, bà ấy liền bỏ đi một mình. trước khi đi ngay cả gặp em lần cuối cũng không? Một câu cũng không nói với em. Giang Phỉ ngồi dậy, đốt điếu thuốc, nghĩ một chút, lại dập tắt. Hình ảnh cuối cùng của em về bà ấy, chính là bà ấy cãi nhau với bố. Cãi nhau xong, bà ấy dọn đồ đạc, cứ vậy mà đi, không quay đầu lại, dù chỉ nhìn em lấy một cái. Quý Vân Khai cũng ngồi dậy, ôm lấy cô, vuốt ve lưng cô, thở dài, có lẽ, bà ấy không đành lòng nhìn, sợ nhìn rồi thì sẽ không nỡ đi nữa. Giang Phỉ một mực cười nhạt, loại phụ nữ sợ chết, nhiều năm rồi không có tin tức, bây giờ trở về, muốn em nhận bà ấy là không thể nào. Quý Vân Khai, em mặc kệ bà ấy đã nói gì trước mặt anh, tóm lại, bà ấy không làm tròn trách nhiệm người mẹ với em, anh đừng mong em sẽ làm nghĩa vụ của một người con với bà ấy. Quý Vân Khai há to miệng, thấp giọng nói, nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ em. Giang Phỉ dứt khoát đáp lại một câu, có những người vốn không xứng làm mẹ. Quý Vân Khai không nói lời gì nữa. Giang Phỉ nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, không nhắc tới bà ấy. Dứt lời, cô xuống giường vào phòng tắm, đợi khi cô thay xong quần áo bước ra. Quý Vân Khai còn ngồi ở đầu giường ngơ ngác, trong tay cầm điếu thuốc. Cô nhăn mặt, đang muốn nói gì, Quý Vân Khai nhìn cô. Bỗng bảo, anh sợ em hối hận, cho nên vẫn muốn khuyên em, đừng quá thuyết tình với bà ấy. Bà ấy về lần này là muốn thấy bọn em lần cuối. Bà ấy bị ung thư, đã là thời kỳ cuối rồi. Giang Phỉ ngây người, cùng thời điểm đó, Giang Vũ Thần nhận được báo cáo bệnh án của nữ Thúy Ti được fax về từ Australia. Anh mở xem hai trang, sắc mặt thay đổi lớn, ung thư thời kỳ cuối. Thời gian còn lại không đến 3 tháng, đây cũng không phải là chuyện anh có thể quyết định giấu giếm. Anh cầm báo cáo bệnh án, lái xe phóng nhanh về đại trạch nhà họ Giang, cách Trương,